Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bến tàu trước mắt chắc chắn đang có người tỏ tình. Đây không phải là tài liệu tình yêu hào môn mà cô ấy luôn tha thiết khao khát sao? Cái gì mà không tin vào tình yêu ở bến tàu xa xôi ven biển? Không phải có một tình yêu trong sáng đơn thuần như vậy sao? Lâm Lộ nhanh chóng quay lại xe, chỉnh sửa lại cảnh quay vừa rồi. Đồng loạt đăng lên mạng tỏ tình không có gì mới lạ. Nhưng lời tỏ tình bằng máy bay không người lái vẫn thu hút một lượng lớn bột kèo. Ha ha ha, sử dụng máy bay không người lái để tỏ tình, đây là cách mới để bày tỏ sao? Bá tổng có lòng làm rất đẹp mắt nha, có rất nhiều món ăn ngon, đối tượng tỏ tình chắc chắn rất sành ăn. Tại sao Lộ Lộ nói vị bá tổng dùng máy bay không người lái tỏ tình không phải là nhà khoa học kỹ thuật sao? Không thấy pháo hoa khổng lồ phía sau sao? Pháo hoa này lớn như vậy, bao trùm hơn phân nửa bến tàu, chắc chắn là tác phẩm của một đại gia giàu có nha. Bá tổng có tiền lại chơi lớn, còn có thể có lòng dỗ dành bạn gái không giống chồng tôi. Ngày lễ tình nhân chỉ mua cho tôi một bông hoa cũng không trách được tất cả mọi người đều thích bá tổng. Chỉ là tôi tò mò không biết chị gái nhỏ này có đồng ý hay không. Nếu là tỏ tình có thể sẽ ở cùng một chỗ nha. Lâm Lộ nhanh chóng trả lời cư dân mạng. Tôi vừa hỏi quản lý bến tàu. Bá tổng không chỉ dùng máy bay không người lái và pháo hoa để tỏ tình, còn tặng một chiếc tàu du lịch, một máy bay tư nhân, còn có một công ty nhưng không biết cô gái kia có đồng ý không, nhưng bây giờ du thuyền đã ra biển rồi. Lâm Lộ đồng loạt trả lời bình luận, còn kèm theo một bức ảnh du thuyền. Nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi nghĩ rằng máy bay không người lái và pháo hoa đã đẹp lắm rồi, hóa ra những người giàu có sẽ tỏ tình như vậy. Lộ Lộ, ta ra lệnh cho ngươi nhất định phải tìm được đôi thần tiên này. Tôi cảm thấy tôi lại có thể tin tưởng tình yêu rồi. Hai ngày nay cộng đồng mạng thật sự rất muốn xem tình yêu ngọt ngào này. Tặng túi sách tặng trang sức tôi còn có thể tưởng là hào môn bao nuôi. Nhưng đến mức này thì bá tổng nhất định rất thích cô gái này, thật sự ghen tị. Du thuyền C xông lên, tôi lập tức thích xem người khác yêu đương. Du thuyền C bất ngờ được nổi tiếng trên mạng. Cũng kéo lưu lượng của Lâm Lộ đang nhiều ngày xuống thấp lên. Cô ấy lặng lẽ ghi lại hãng của tàu du lịch với quản lý bến tàu xem như là một tài liệu cho video tiếp theo. Lâm Lộ có một dự cảm mãnh liệt, chỉ cần theo dõi con tàu du lịch C này, chắc chắn đây sẽ là xu hướng nóng trong khoảng thời gian tới. Chỉ cần bám chặt bọn họ, mấy tháng tới kênh của cô ấy sẽ có hy vọng. Trong khi đó, ở bên kia đại dương, một mảng sương mù mờ mịt, rõ ràng là buổi chiều. Phía chân trời lại xám xịt, không nhìn thấy mặt trời. Người phụ nữ ngồi ở ban công xanh biết, lòng bàn chân mang một đôi giày đế phẳng nạm kim cương pha lê, trên người mặc quần áo gia đình nhà C xa hoa đắt tiền. Gió thu thổi qua, vải lụa tung bay theo làn theo gió, phác họa dáng người thướt tha của cô ta. Ban công khu vườn trên bàn nhỏ bày ra đầy đủ các loại sách có chuyên môn sâu, bên cạnh cũng đều là sách văn học của C. DTV, người phụ nữ đang viết một bài báo. Bầu không khí học thuật và trang phục sang trọng này rõ ràng không phù hợp, nhưng ở trên người cô ta lại có một cảm giác hài hòa đến khó hiểu. Máy tính bảng sáng lên, người phụ nữ nhìn vào bức ảnh đối diện. Đó là bức ảnh của một con tàu du lịch, người phụ nữ cau đôi mày xinh đẹp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhận điện thoại, phía bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Lạc tiểu thư, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, Tạ tiên sinh đã tặng chiếc du thuyền đã mua năm ngoái cho bạn gái của anh ta. Người phụ nữ mím chặt môi, bàn tay đang đánh máy cũng dừng lại. Bây giờ cô có muốn về nước không? Người đàn ông trong điện thoại hỏi, ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh du thuyền trên bàn. Phía sau tàu du lịch trong bức ảnh còn có 4 chữ. Anh rất thích em, do máy bay không người lái tạo thành, trông cực kỳ chói mắt. Cách chương.